Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 11, Góc Chuyện Audio.com. Tố Diệp không chịu nổi phải kháng nghị, mợ, đám cưới của bọn con trong mắt mợ không đáng tin cậy vậy sao? Phương Tiếu Bình không hề ngượng ngập trước sự vạch trần thẳng thắn của Tố Diệp, bà cười, đám cưới của các con đáng tin cậy, nhưng con thì không. Tất cả mọi người đều bật cười, mợ Tố Diệp xấu hổ, đây có còn là mợ ruột của cô không? Sau khi dứt cơn cười, Tố Đông hỏi họ cưới xong. Hai đứa ở đâu? Niên Bách Ngạn nói cho ông biết họ sẽ dọn về ở trong tứ hợp viện, Tố Diệp mím môi cười, cố tình nói. Không thì anh ấy dọn về nhà họ Diệp ở cũng được, Niên Bách Ngạn nghe xong sững người rồi nói, đừng đùa nữa, anh dọn qua đó thì còn ra thể thống gì? Đó còn gọi là cưới vợ không, Tố Diệp không nhịn được cười, con bé này, từ nay trở đi Bách Ngạn là chồng con rồi. Đừng có suốt ngày mang chồng ra trêu chọc, Phương Tiếu Bình vội nói, cô cũng chỉ đùa một tí thôi mà cuối cùng, cô ngồi xuống giường. Kéo tay Tố Đông và nói, cậu nhất định phải khỏi bệnh nhé, hôn lễ còn đợi cậu phát biểu đấy, Tố Đông nghe xong rất vui, cười khà khà, gật đầu. Nhìn thấy cảnh ấy, Tố Diệp buồn vô cùng, họ lại ngồi thêm một lúc nữa, Niên Bách Ngạn thống kê sơ qua số người Tố Đông và Phương Tiếu Bình mời. Tuy Tố Khải rất bận nhưng đây là đám cưới của chị mình, thế nên dù thế nào cậu cũng phải giúp một tay, thuốc lá. Bánh gato và các món buffet trước khi đám cưới bắt đầu đều do Tố Khải phụ trách. Nghe xong Tố Diệp khịt mũi, xem chút thành ý của em kìa. Chỗ đó thì tốn bao nhiêu tiền của em? Tố Khải giơ cao hai tay, phản bác, em là một cảnh sát luôn tuân theo pháp luật. Tháng nào cũng chỉ có từng ấy tiền lương, em làm sao so sánh với chị được, chị là nhà tư bản rồi, lại lấy một đại gia. Liên kết vững mạnh này gọi là tư bản hùng hậu, đừng có mà nhăm nhe ví tiền của em, Niên Bách Ngạn cười lớn rồi nói, Diệp. Em làm chị cũng khắt khe quá rồi, nói rồi anh quay sang Tố Khải, mấy thứ này em không cần chuẩn bị đâu. Mấy thứ như rượu và hoa tươi em nghĩ chắc là anh rể sẽ dùng loại tốt nhất, vận chuyển bằng đường không cũng không thành vấn đề. Mấy thứ còn lại cứ để em chuẩn bị đi, nếu không chị em lại bắt bẻ em, cằn nhằn không thôi, một tiếng anh rể làm cho Niên Bách Ngạn nở hoa trong lòng. Tố Diệp cũng nghe thấy, cô đỏ mặt nhưng vẫn cướp lời Tố Khải, nói với Niên Bách Ngạn, thuốc lá chắc là khỏi cần nhỉ. Niên Bách Ngạn cũng có suy nghĩ này, một là bây giờ có rất nhiều nhà hàng đã thẳng thừng từ chối việc hút thuốc lá. Hai là anh cũng không muốn đám cưới của mình ngột ngạt mùi khói độc. Tố Khải nghe xong lập tức vỗ tay, được rồi, lại bớt được một khoản. Nếu không anh chị bảo với thân phận của hai người mà thật sự dùng thuốc em phải chuẩn bị bao nhiêu cho đủ, Niên Bách Ngạn cúi xuống. Khẽ cười thầm bên tai Tố Diệp, hai người không hổ là chị em đấy, Tố Diệp phì cười, sau khi Niên Bách Ngạn và Tố Diệp rời khỏi phòng bệnh. Tố Khải ngồi bệt xuống giường bệnh, rút một cốc nước tụ ừng ực hết sạch rồi lau miệng nói, được rồi, bây giờ bố mẹ yên tâm rồi chứ. Phương Tiếu Bình nói, khi nào cả con cũng lấy vợ về nhà thì tim bố mẹ mới thật sự yên ổn được, còn lại bà không nói thêm. Bà cũng mới biết chuyện Tố Khải và Diệp Lan chia tay không lâu trước đây, thật ra ngay từ ban đầu. Phương Tiếu Bình đã cảm thấy hai đứa nó không hợp nhau, bỏ qua chuyện Diệp Lan là người nhà họ Diệp. Chỉ tính riêng thân phận cô chủ của con bé đã có phần không môn đăng hộ đối rồi, nếu là một người bình thường. Có chút quan hệ với cô hai nhà họ Diệp như Tố Diệp chắc chắn chỉ mong cho con trai mình có gì đó với Diệp Lan. Nhưng Phương Tiếu Bình và Tố Đông vốn không phải loại người ấy, họ sống yên ổn đã quen, cũng chẳng nghĩ tới mấy chuyện không đàng hoàng. Sau này Diệp Lan cũng đã làm một số việc khiến Phương Tiếu Bình thay đổi cái nhìn, nhưng như vậy thì đã sao, không có duyên là không có duyên. Bà định bụng đợi cho Tố Khải vượt qua chuyện tình cảm này một thời gian sẽ giới thiệu cho nó một cô gái có gia đình tương đương. Bình an sống nốt cuộc đời này, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Tố Khải gượng cười. Thế thì bố mẹ phải nghĩ cách gì khác đi thôi, Tố Đông nghe xong, nét mặt ngượng ngập, hắng giọng nói, chị và anh rể con đi rồi, con cũng mau về đi. Sở cảnh sát chẳng phải còn một đống việc sao, Tố Khải đang định nói gì thì bên ngoài có ai gõ cửa rồi đẩy cửa ra, là bác sĩ điều trị chính. vị bác sĩ nói ngay, Tố Đông phải không, sao bác vẫn còn ở đây, hôm qua chẳng phải tôi đã thông báo bác được xuất viện rồi sao? Tố Khải dùng ánh mắt con nói có sai đâu nhìn Phương Tiếu Bình và Tố Đông, Phương Tiếu Bình bị con trai nhìn đến mất tự nhiên, bà lập tức nói, bác sĩ à? Ông nhà tôi mấy hôm nay vẫn hùng hắng ho, sao có thể ra viện được, phải đấy bác sĩ, tôi vẫn chưa hết ho, Tố Đông gấp gáp, lại vờ ho mấy tiếng. Bác sĩ chẳng biết làm sao, đành đi vào, Tố Đông à, bệnh viện chẳng phải đã nói với bác rồi sao, bác chỉ bị viêm phổi, sau khi điều trị xong. Bây giờ bác chỉ cần uống một ít thuốc tiêu viêm và chữa ho là ổn rồi, không cần phải ở lại bệnh viện. Tôi cứ ở đây tiêm thêm vài thêm ngày nữa là hơn, thế thì bác có thể tới phòng khám mà, bác sĩ thật sự chưa từng gặp bệnh nhân nào thế này. Ai vào viện cũng chỉ muốn ra viện ngay lập tức, ông ấy thì ngược lại, chỉ bị viêm phổi thôi nhưng sống chết đòi ở lại bệnh viện, với lại. Bây giờ giường bệnh đang rất thiếu, bệnh nhân ngoài kia muốn ở còn không có chỗ, bác cũng nên suy nghĩ cho những bệnh nhân có bệnh nặng hơn chứ. Chuyện này, được rồi, sáng sớm mai bác mau làm thủ tục xuất viện đi, đây là khoa hô hấp, nhiều vi khuẩn lắm, bác đừng để đang không có bệnh. Bị lây nhiễm thành ra lại mang bệnh, bác sĩ đưa ra thông điệp cuối cùng, Phương Tiếu Bình và Tố Đông đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ lại động viên mấy câu rồi rời khỏi phòng, Tố Đông thở dài, Phương Tiếu Bình nhìn Tố Khải, bà đang định nói thì Tố Khải lập tức hiểu ý. Hiểu rồi, sáng sớm mai con sẽ lập tức tới làm thủ tục xuất viện cho bố, về phía chị con, không nói một chữ thế còn nghe được. Phương Tiếu Bình hài lòng gật đầu, Tố Khải gượng cười trước mặt mọi người, giữ lại cô đơn cho riêng mình. Lúc nhìn thấy Diệp Lan đi ra từ tòa nhà văn phòng, ánh mắt anh vừa có sự đau đớn đầy say đắm, vừa có một nỗi đau không thể tỏ bày, đang là giờ tan ca. Những người đi qua đi lại đều là những người đẹp trong bộ quần áo công sở hay những người đàn ông quần âu áo vest. Vậy mà Diệp Lan nhìn thấy anh rất nhanh, mắt cô chợt sáng lên, rồi lại tối đi ngay, cô đi tới, em tưởng anh không bao giờ tới tìm em nữa. Cô cất giọng khàn khàn, Tố Khải kìm nén cảm giác bồng bột muốn ôm cô vào lòng, anh hắng giọng nói, anh đến báo em tới dự đám cưới, anh kết hôn ư? Diệp Lan ngẩng phắt lên nhìn anh, trong khoảnh khắc khóe mắt chợt ửng đỏ, Tố Khải thấy vậy liền hốt hoảng, vội vã giải thích, không phải anh. Là đám cưới của chị Tố Diệp và anh Niên Bách Ngạn vào ngày 12 này, vì hai người họ mới đăng ký chưa lâu. Nên những nhân viên trong công ty chắc chắn chưa nhận được thông báo, thế nên Tố Diệp giao cho anh một nhiệm vụ là báo cho Diệp Lan trước. Thật ra anh hiểu dụng ý của Tố Diệp, nhưng việc đã tới nước này, anh còn biết làm gì đây, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không kìm được lòng mình. Đến đợi dưới tòa nhà tinh thạch mượn cớ tới thông báo chuyện đám cưới cho Diệp Lan, thực chất là để được gặp cô một lần. Diệp Lan nghe vậy chợt hiểu ra, cô nhận thấy hành động của mình có phần vô lý, cô vội cúi đầu, đám cưới bất ngờ quá, nhưng vẫn chúc mừng anh chị ấy. Em nhất định sẽ tới dự, Tố Khải gật đầu, nhưng anh không thể không nhìn cô bằng ánh mắt tràn chứa yêu thương, mặt cô trông có phần nhợt nhạt. Anh bất giác hỏi, em không nghỉ ngơi đủ sao, trông sắc mặt em không tốt lắm, Diệp Lan giơ tay ôm mặt, nhìn anh một cái, em vẫn nghỉ ngơi tốt. Nếu cô biết hôm nay anh tới, trước khi đi cô nhất định sẽ dậm thêm một ít phấn che đi sắc mặt tồi tệ thời gian gần đây vì mất ngủ trầm trọng. Tố Khải trầm mặc một lúc rồi hỏi cô, anh ta tốt với em chứ, anh vẫn không thể hỏi được khi nào hai người làm đám cưới. Không thể thốt nên lời vì trái tim quá đau, tốt lắm, Diệp Lan vẫn cúi gằm, lúc nói, cổ họng cô nghẹn lại, câu chuyện tới đây. Chủ đề của hai người dường như đã tới cổ trai, Tố Khải không biết phải nói gì với cô nữa, nhưng anh lại không muốn bỏ đi như thế. Cả Diệp Lan cũng vậy, cũng không nỡ rời đi trước. Họ đang tham lam hưởng thụ những phút giây được gặp nhau hiếm hoi mà ngắn ngủi giữa sự quyến luyến và không đành lòng, họ sợ nếu lại chia xa. Thì từ nay sẽ đôi người đôi ngả, Tố Khải muốn hẹn cô ăn tối, đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của anh, khi ý định này mỗi lúc một tích tụ dần. Anh đang định lên tiếng đưa ra lời mời thì thấy một chiếc xe dừng ngay sau xe anh, cửa xe mở ra, là Cảnh Long, ô tô của Cảnh Long là một chiếc xe đua. hào hoa sáng bóng, còn Tố Khải chỉ đi một chiếc xe kiểu thực dụng, so với chiếc xe của Cảnh Long đúng là chán hơn rất nhiều. Tố Khải lập tức nuốt lời mời của mình ngược trở lại, không sai, những gì anh có thể cho cô Cảnh Long cũng làm được. Thậm chí những gì anh không thể mang tới cho cô Cảnh Long vẫn làm được. Khi Tố Khải, sau vài giây gượng gạo ngắn ngủi, Cảnh Long cố gắng nở nụ cười. Anh ta đi tới, khẽ ôm lấy Diệp Lan, bờ vai Diệp Lan hơi run lên, cô vô thức nhìn về phía Tố Khải. Nhưng ánh mắt anh đã bị đâm đau bởi đôi tay đang đặt trên vai cô, một lúc sau, anh cùng dằn lòng cười lấy lệ, đi được chưa em, Cảnh Long hỏi Diệp Lan. Nhưng Diệp Lan do dự mãi vẫn không gật đầu, đi thôi, chẳng phải em vẫn muốn nghe hòa nhạc sao, ăn cơm muộn, sẽ trễ giờ mất. Giọng Cảnh Long đầy dịu dàng, Diệp Lan cuộn chặt tay lại, cuối cùng vẫn buông tay, gật đầu, Cảnh Long đưa Diệp Lan lên xe trước. Sau đó quay lại nói với Tố Khải, xin lỗi, Tố Khải thu lại nụ cười, chuyện tình cảm chẳng thể nói ai có lỗi với ai, nhưng Cảnh Long. Anh phải thề với tôi, cho dù anh rời khỏi sở cảnh sát, anh vẫn phải bảo vệ Diệp Lan, không được để cô ấy có sơ sẩy gì, Diệp Lan sắp làm vợ tôi rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, nét mặt Cảnh Long nghiêm túc, Tố Khải cũng không nói nhiều nữa. Ánh mắt anh vô thức lướt về phía Diệp Lan ngồi trong chiếc xe đua, cô cũng đang lặng lẽ quan sát anh, khóe mắt ửng đỏ, rồi quay đầu lại. Tim Tố Khải thắt lại, anh cũng quay người, bỏ đi, Tố Diệp và Niên Bách Ngạn đã bàn bạc xong xuôi, sau khi cử hành hôn lễ xong. Cô sẽ dọn tới tứ hợp viện, Niên Bách Tiêu vẫn ở trường đua không có ý kiến gì, cậu ta nói mấy hôm này sẽ về tứ hợp viện dọn đồ. Sau đó cười nói với Tố Diệp, cuối cùng cô đã trả lại nhà cho cậu ta rồi, mệt mỏi cả ngày, ăn tối xong. Niên Bách Ngạn lại có điện thoại gọi về công ty, khi trở về San Luton, Tố Diệp đã mệt thở không ra hơi, ngay sau đó. Cô nhận được điện thoại của Lâm Yêu Yêu từ châu Âu gọi về, cô ấy nói với cô ấy sẽ về Bắc Kinh ngay lập tức. Bảo Tố Diệp đợi mình cùng đi sắm mấy thứ cho đám cưới, đối mặt với sự nhiệt tình của người chị dâu này, Tố Diệp nhất thời cảm thấy áy náy. Cô nói, hay là cậu khỏi phải về, cứ làm một em bé mấy ngày trăng mật này đã, cô bị Lâm Yêu Yêu mắng như tát nước vào mặt. Cô ấy nói cô không có lương tâm, không định mời cô ấy dự đám cưới nữa sao, Tố Diệp cười ngây ngô, Lâm Yêu Yêu nhớ tới vấn đề sức khỏe của cô. Liền hỏi cô đã nói với Niên Bách Ngạn chưa, Tố Diệp trầm mặc giây lát, rồi trả lời Lâm Yêu Yêu, mình nói với anh ấy mất đứa con xong mới bị như vậy. Cậu Lâm Yêu Yêu điếng người, cô ấy lập tức hiểu ra nỗi khổ tâm của Tố Diệp, thở dài, cậu làm vậy quá thiệt thòi cho mình. Chuyện này ít nhiều gì cũng vì anh ấy mà ra, kết quả cũng vậy cả thôi, không cần phải nói rõ ràng ra như vậy, Lâm Yêu Yêu thở dài não nề. Muốn khuyên cô nhưng lại chẳng tìm được lý do phù hợp, à đúng rồi, cậu nói với Niên Bách Ngạn là áo cưới bên mình đã chuẩn bị xong rồi. Bảo anh ấy đừng mua nữa, cô ấy đổi sang một chủ đề khác, không muốn không khí trở nên nặng nề, Tố Diệp điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh. Trêu đùa, có phải cậu lại gói bộ mình tặng cậu để đối phó với mình không đấy, đúng rồi, vừa hay bên này mình tìm được một thợ may. Sửa số đo một cái là xong, Lâm Yêu Yêu cố tình hùa theo, số đo cũng phải đổi à, tới ngày đám cưới cậu béo lên rồi sao, Tố Diệp trêu cô ấy. Lâm Yêu Yêu đà kích, bạn yêu à, là vì vòng một của cậu đáng ngưỡng mộ quá, Tố Diệp đỏ mặt biến ngay, Lâm Yêu Yêu phì cười. Tuy rằng chuyện đám cưới cô không phải lo, nhưng cô đã đồng ý với Niên Bách Ngạn sẽ làm một danh sách khách mời. Thế nên cũng phải nhắn một tin cho mấy người bạn thường ngày hay nói chuyện, thông báo chuyện đám cưới ngày 12, suy nghĩ của cô là gọi điện thẳng. Buông cho người ta một quả bom đỏ như vậy, lỡ như người ta không muốn tới lại ngại từ chối thì cũng ngượng ngập dùng hình thức tin nhắn. Một là cô đã thông báo, hai là cũng cho người ta một đường lui nếu không muốn tới, chỉ cần tới lúc đó. Người ta nói đọc tin muộn cũng không vấn đề gì, mấy đồng nghiệp phía Tinh Thạch cũng không cần cô thông báo, đó là việc của Niên Bách Ngạn. Cô chỉ nói với giáo sư Đinh chuyện mình làm đám cưới, nhưng người khác thì thôi, phía trường học cô cũng chỉ báo cho lãnh đạo riêng.